Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 2, góc truyện audio.com. Quân Mặc Ly mở mắt, ánh sáng trong phòng rất tối. Nhìn căn phòng lạ lẫm xung quanh, hắn dùng tay phải chống xuống giường, cố ngồi dậy, theo động tác của hắn, đau đớn cũng lan ra toàn thân. Quân Mặc Ly nhíu mày, thân thể không thể chịu đựng được mà lại đổ ra giường. Cửu Nhi, vết thương còn chưa hồi phục. Đừng lộn xộn, Quân Dạ Hàn nghe thấy thanh âm liền đi đến. Hai tay còn bưng một chén chất lỏng, phát ra mùi hương nhẹ. Quân Dạ Hàn ngồi xuống mép giường, tay trái mềm nhẹ nâng Quân Mặc Ly, tay phải đưa chén thuốc lên bên miệng hắn. Quân Mặc Ly đẩy bát dược ra, con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly nhìn Quân Dạ Hàn. Nói, ta tự mình uống, Cửu Nhi nếu muốn khôi phục nhanh thì tốt nhất nên nghe lời. Không nên lộn xộn, nếu không trẫm cũng không cam đoan được khi nào ngươi mới khỏi hẳn được. Ôn Nhu ôm lấy vai của Quân Mặc Ly. Nhìn biểu tình bất mãn của hắn, tâm trạng khó chịu mấy ngày hôm nay của Quân Dạ Hàn cuối cùng cũng tán đi một chút. Quân Mặc Ly biết tình trạng cơ thể của mình, cũng hiểu được những lời nói của Quân Dạ Hàn là sự thật. Nhưng bị một người đàn ông ôm như vậy, dù sao cũng không được tự nhiên. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định của Quân Dạ Hàn, Quân Mặc Ly đành ngăn chặn sự không tự nhiên trong lòng mình. Cũng nói gì thêm, chỉ dựa vào người Quân Dạ Hàn, cho phép y giúp mình uống chén thuốc kia. Vị thuốc ngọt mát, lại kèm theo ấm hương nhàn nhạt từ cơ thể của Quân Dạ Hàn. Tất cả làm Quân Mặc Ly có chút hoảng hốt, giống như trái tim vẫn luôn đóng băng của hắn đang dần dần ấm lên. Quân Mặc Ly trầm mặc uống nốt bát thuốc, sau đó cũng không nhìn Quân Dạ Hàn nữa. Mệt mỏi nhắm mắt lại, vô lực nói, ta mệt. Quân Dạ Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ ôn nhu giúp Quân Mặc Ly nằm xuống. Sủng nịnh nhìn hắn chìm vào giấc ngủ. Ly Nhi, khi nào người có thể biết tâm tình của ta? Khi nào ngươi mới có thể thực sự tin tưởng ta? Quân Mặc Ly nghe thấy bước chân rời đi của Quân Dạ Hàn, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, hắn mới mở mắt ra. Trong mắt vốn như ngọc lưu ly màu đen bóng giờ chuyển sang hơi xanh lam. Tay phải thon dài đặt lên trên ngực, hắn cảm thụ nhịp tim đập thình thịch của mình. Tâm hơi rối loạn. Minh Lậu Cung, trong đình viện, lúc này trăm hoa đua nở, đủ màu sắc nở rực rỡ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đó không có một bông hoa nào có màu lam. Quân Mặc Ly đứng trong rừng hoa, trong tay cầm một tờ giấy màu lam to bằng bàn tay. Hắn nhìn những bông hoa xung quanh mình, ánh mắt gợn sóng. Ly Nhi, cả thế giới này, chỉ có màu lam là không thể thay thế. Quân Mặc Ly khẽ cười, giơ tờ giấy trong tay mình lên, trang giấy bay theo gió, bay xa, biến mất. Quân Dạ Hàn, mọi trò chơi ta đều có thể tham gia, nhưng duy nhất trò chơi này, ta không muốn, cũng không thể chơi, cho dù là thật hay là giả. Quân Mặc Ly luôn tin tưởng rằng, mình chỉ còn duy nhất trái tim này mà thôi, nếu như ngay cả trái tim, hắn cũng để bị cướp mất. Vậy thì hắn sẽ chẳng còn lại bất kỳ thứ gì cả. Cho nên, ván cá cược này, Mặc Ly sẽ không tham gia. Đây là lần đầu tiên hắn lùi bước, cũng là lần duy nhất, Mặc Ly có thể cá cược tất cả mọi thứ, trừ trái tim. Thị nữ trình lên một bộ áo dài màu lam, Quân Mặc Ly thay nó, còn dùng một cái châm băng ngọc cố định tóc trên đỉnh đầu. Hắn đạm cười nhìn người thị nữ vẻ mặt đỏ bừng đứng bên cạnh. Ngươi lui ra đi, bản điện hạ sẽ tự mình đi đến tiền điện. Nghe được lời nói của Quân Mặc Ly, người thị nữ mới thanh tỉnh một chút, chỉ ngẩng đầu một chút nhìn dung nhan tuyệt thế của hắn. Rụt cổ nói, a, vâng, nô tỳ xin lui ra. Thị nữ xoay người, dùng bước chân hỗn loạn đi ra khỏi điện, hai tay còn bóp chặt môi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn. Trời ạ! Mình cư nhiên nhìn cửu hoàng tử mà chảy máu mũi, mất mặt quá. Trên đường đi đến Dương Quang Điện, bước chân của Quân Mặc Ly nhàn nhã vô cùng, cũng không hề bận tâm đến những ánh mắt tò mò kinh diễm xung quanh mình. Chỉ nghĩ đến tâm sự của bản thân, lần tỉ thí này, vì hắn ị thương nặng nên đành phải rời khỏi giữa chừng. Không biết người đứng thứ nhất là ai, Hơn nữa, hắn đã để lộ bộ dáng thật của mình trước mắt mọi người. Như vậy, Chất Tử lần này, bước vào đại sảnh của Dương Quang Điện, Quân Mặc Ly phát hiện bên trong đã có không ít người. Lần yến hội này coi như tổ chức vì các vị hoàng tử. Nên trong đại điện đã có không ít những quý tộc, hoàng tử đến từ các nước. Theo bước chân của Quân Mặc Ly, đại điện bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó mọi người lại khôi phục huyên náo. Nhưng rõ ràng là có mấy người không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quân Mặc Ly. Quân Mặc Ly mỉm cười đi đến vị trí của mình, ngồi xuống, vẫn không hề bận tâm đến những ánh mắt kia. Một mình tự rót tự uống. Cửu Hoàng Huynh, Quân Kỳ Du đi đến cạnh Quân Mặc Ly, trong tay cầm một chén rượu, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong suốt tràn đầy thân thiện. Thân thể của Hoàng Huynh đã khôi phục, Kỳ Du rất cao hứng. Kỳ Du xin kính Hoàng Huynh một ly. Quân Kỳ Du cầm bình rượu trên mặt bàn rót đầy chén rượu trên tay. Giơ chén kính về phía Quân Mặc Ly. Quân Mặc Ly không hề quay mặt sang, như trước đạm mạc ngồi, uống rượu trong chén của mình, giống như không phát hiện ra bên cạnh mình có người. Nhìn ánh mắt của Quân Mặc Ly không hề nhìn mình, lại nhìn những hoàng tử khác đang ngồi xem diễn. Trong mắt Quân Kỳ Du hiện lên chút tức giận, nắm chặt chén rượu trong tay mình hơn. Ngươi đang ngồi ở vị trí của ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Quân Kỳ Du ngẩng đầu, ánh vào mắt là vẻ mặt lạnh lẽo băng xương của Quân Giật Khanh. Trong mắt trong suốt của Quân Kỳ Du hơi trầm xuống, y buông chén rượu trong tay ra, trực tiếp xoay người rời đi. Quân Giật Khanh ngồi xuống bên cạnh Quân Mặc Ly, trong tay vẫn ôm thanh trường kiếm chưa bao giờ ly khai của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ lại vô cảm, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh bỗng lại im lặng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quân Dạ Hàn mặc cẩm sam màu đen đi đầu, theo sau là những thị nữ thị vệ, phi tần, trong đại điện đều là những người thuộc hoàng gia, nên chỉ đứng lên, cúi đầu hành lễ chứ không phải quỳ. Quân Dạ Hàn đi thẳng lên vương tọa trên cùng, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua những người có mặt, khi gặp Quân Mặc Ly, ánh nhìn lại ôn nhu một chút, Phất Lai Tác Phỉ Đặc là người đi ngay sau Quân Dạ Hàn. Khi y bước chân vào trong điện, ánh mắt vẫn định vị trên người Quân Mặc Ly, chưa từng rời, đôi mắt lửa đỏ chứa ý cười, ngồi xuống đối diện Quân Mặc Ly, tóc dài hai bên má che đi biểu tình của Quân Mặc Ly. Nhìn không rõ tâm trạng hắn lúc này ra sao. Quân Thượng, hôm nay là buổi ký ước giữa Đồ Lan Đế Quốc và Tác Phỉ Đặc Đế Quốc. Vừa lúc hôm nay có rất nhiều vương tử hoàng tử có mặt. Vậy hai nước có thể ký ước ngay tại đây luôn được không? Phất Lai Tác Phỉ Đặc mỉm cười, nhìn về phía Quân Dạ Hàn, mở miệng dò hỏi. Đại điện trong khoảng khắc im lặng, đại đa số mọi người nhìn về phía Quân Dạ Hàn, cũng có mấy người nhìn về phía Quân Mặc Ly. Quân Dạ Hàn gật đầu mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía các hoàng tử của Đồ Lan. Chờ một chút. Quân Giật Khanh đột nhiên đứng dậy, đi đến chính giữa, nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Quân phụ, Giật Khanh lần này là người đứng đầu của cuộc tỷ thí. Vì vậy con muốn đề xuất thỉnh cầu của mình. Ánh mắt lạnh như băng của y nhìn thẳng về phía Quân Dạ Hàn. Rất kiên định, Quân Dạ Hàn chỉ cười khẽ một chút, sau đó chuyển tầm mắt về hướng Phất Lai Tác Phỉ Đặc. Phất Lai thấy sao? Phất Lai Tác Phỉ Đặc khẽ nhếch môi, mỉm cười, đương nhiên, thập hoàng tử là người đứng đầu. Có quyền lợi được đưa ra một yêu cầu với Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc. Quân Giật Khanh thấy hai người đã đồng ý, mắt liếc Quân Mặc Ly một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn. Giật Khanh, sau khi xem Cửu Hoàng Huynh tỉ thí xong, vẫn luôn hy vọng Hoàng Huynh có thể cùng ta học ở Ma Nhĩ Học Viện. Nói xong, Quân Giật Khanh quay người nhìn Phất Lai Tác Phỉ Đặc, lãnh đạm nói. Ta hy vọng đế quốc Tác Phỉ Đặc có thể phát giấy thông hành cho ta và Cửu Hoàng Huynh. Nghe thấy lời nói của Quân Giật Khanh, trong mắt Quân Mặc Ly hiện lên sự kinh ngạc, những người xung quanh cũng ồn ào lên. Nếu nhìn qua thì hai yêu cầu này của Quân Giật Khanh không hề có ý nghĩa. Nhưng người sáng suốt chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ đoán ra ngay. Đây là quân Giật Khanh đang bảo vệ quân Mạc Ly, giúp quân Mạc Ly thoát khỏi danh sách những người có thể bị đưa đi làm chất tử. Quân Mạc Ly phức tạp nhìn quân Giật Khanh, hai người chẳng qua mới gặp nhau một lần, ngươi vì sao lại muốn bảo vệ ta? Phất Lai Tác Phỉ Đặc rất hưng chí nhìn sự việc trước mắt. Ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm quân Mạc Ly, lóe ra quang mang, quân Dạ Hàn mỉm cười nhìn quân Giật Khanh, mềm nhẹ nói, như vậy, Lam tộc thánh tử tại bên ngoài cung chờ triệu kiến quân Dạ Hàn còn chưa nói hết câu. Một người hầu mặc quần áo trắng từ bên ngoài chạy vào bẩm báo. Sắc mặt bối rối, quân Dạ Hàn không ngờ Lam tộc sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, là thánh tử sao, Lam tộc cho đến bây giờ chỉ có thánh nữ. Tuyên, trong đại điện, mọi người đều im lặng chờ đợi, vẻ mặt có chút kích động, Lam tộc chưa bao giờ hiện thân lại xuất hiện vào lúc này. Việc này có ý nghĩa gì? Tiếng chuông khinh linh truyền đến từ ngoài cửa điện, vài vị mặc sa y màu trắng tiến dần đến, đi đầu tiên là một người mặc bạch y có dáng người phiêu giật. Nhẹ nhàng lại thanh nhã như hoa sen, mái tóc dài đen mượt tràn đầy hai vai, đoàn người ngày càng tiến lại gần, người thanh niên đi đầu bước vào trong điện, khi mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt của y, không kìm được hít mạnh một hơi. Quân Mạc Ly nhìn dáng vẻ bên ngoài của hắn, bàn tay nắm chén rượu hơi lay động một chút, trong đôi mắt bình tĩnh cũng có sự dao động rất lớn. Vì sao, bộ dáng của người này lại giống y hệt mình? Cách chương.